Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, First Domino quân Domino đầu tiên. Có một tiếng rên rỉ trầm thấp của xương gãy, và một luồng gió thiêu đốt mạnh mẽ. Ở đâu đó xa xa, một mảnh của chiến trường rơi xuống Hollow. Thế giới rung chuyển. King of Sword và Queen of Worm vẫn đang bị khóa trong trận chiến sinh tử. Trong khi quân đội của họ vẫn đang chìm trong biển lũ của những con quái vật đáng ghê tởm tràn ra. Từ vực sâu tăm tối, tình hình ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn sau mỗi phút. Và quá nhiều mạng sống con người đang bị lãng phí trên bàn thờ chiến tranh hèn hạ. Cuộc tàn sát không thể tưởng tượng nổi. Sunny đã biểu hiện hóa thân thứ 6 của mình. Ném nó vào cuộc chiến. Giờ đây, tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị chia thành 8 phần. Và 6 trong số chúng đang tích cực tham gia vào sự hỗn loạn. Đó là sự căng thẳng tinh thần hơn tất cả những gì cậu từng chịu đựng. Và trong khi mỗi hiện thân giống như một sứ giả bóng tối của cái chết, gặt hái một vụ mùa đẫm máu trong biển quái vật, cậu đang dần tan rã dưới áp lực. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa tan rã, và cậu sẽ không gục ngã sớm, hoặc không bao giờ. C. Hết đi, một trong những hiện thân của cậu sử dụng một thanh tachi đen để chặt đầu một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, điên cuồng, hất cơ thể của nó trở lại vết nứt mà nó đã chui ra bằng một cú đá mạnh mẽ. Xác chết đẫm máu mắc kẹt trong đám dây leo đỏ tươi rối rắm. Và một lúc sau, nó bị xé toạc bởi những chiếc gai sắc nhọn và bị tiêu hóa bởi khu rừng đang trỗi dậy. Có lẽ là để cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều quái vật hơn được sinh ra. Sunny, giọng của Cassie nghe rõ ràng hơn trước, ám chỉ rằng sức mạnh của cô đang dần trở lại. Sunny hy vọng rằng aspect của cô đã được giải phóng đủ. Rồi. Cậu rất cần biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài Godgrave. Bởi vì nhiều thứ phụ thuộc vào nó, Cassie đã không làm cậu thất vọng. Vòng lặp đã bị phá vỡ. Bastion đã thất thủ. Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tốt, tốt, Z, Effie và Kai là con dao găm mà họ đã chuẩn bị để đâm các Sovereign. Bá chủ, sau lưng vào thời điểm hoàn hảo. Khi Anvo và Ki Song đã cam kết chiến đấu với nhau và không thể để mình bị phân tâm. Họ có ý định chinh phục các Great Citadel, Đại Pháo Đài, Bastion, Ravenheart, Night Garden. Mục đích của việc chiếm lấy chúng là hai mặt. Thứ nhất, nó sẽ làm suy yếu đáng kể các Sovereign, bá chủ, và giảm bớt sức mạnh của Domain của họ. Một điều mà Sunny và Nephis phải đạt được nếu họ muốn có cơ hội chống lại chúng. Thứ hai, nó sẽ đặt tất cả 4 Great Citadel, Đại Pháo Đài, bao gồm cả Ivory Island, đảo Nga, dưới sự kiểm soát của Nephis ngay khi cô đạt được Supremacy. Tối thượng, rốt cuộc, trong khi trở thành một Supreme, tối thượng là mục tiêu cuối cùng. Điều đó không đảm bảo chiến thắng. Một Sovereign, bá chủ, mới trỗi dậy vẫn sẽ yếu khi đối mặt với các Domain rộng lớn. Được thiết lập vững chắc của hai Supreme, tối thượng, đương nhiên, trong khi chinh phục các Great Citadel, Đại Pháo Đài, luôn là kế hoạch, và kế hoạch thì có thay đổi. Trên thực tế, ở mức độ mưu đồ mà Sunny và Cassie đang thực hiện, không có thứ gọi là kế hoạch cụ thể. Đúng hơn, chỉ có những mạng lưới phức tạp của các hành động và tình huống dự phòng được lên kế hoạch chỉ hiệu. Quả khi chúng có khả năng thích ứng. Ví dụ, họ chưa bao giờ lường trước được sự sụp đổ của House of Night và cuộc xâm lược suốt Domain của Mordred. Họ cũng không thể lường trước được kỳ công khéo léo của Morgan trong việc nhốt mình và anh trai mình trong một vòng lặp thời gian ứng biến. Tuy nhiên, mạng lưới thiết kế của họ đã chứng tỏ đủ khả năng thích ứng để vượt qua những yếu tố bất ngờ này. Với một số điều chỉnh, một trong những điều chỉnh này là sự hy sinh của Cursed Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, mà Nightmare đã ru ngủ trong gần một năm. Sunny đã muốn sử dụng nó để chống lại các Sovereign bá chủ, nhưng vì biết Mordred xảo quyệt và nham hiểm như thế nào, cuối cùng cậu đã đặt nó vào Black Beast Locket, mề đay quái thú đen của Effie. Nó không chỉ đảm bảo rằng Bastion rơi vào tay họ, mà còn tạm thời loại bỏ quân bài khó lường là Prince of Nothing, hoàng tử hư không, khỏi bàn cờ và ngăn hắn ta đóng một vai trò có ý nghĩa trong cuộc đối đầu cuối cùng chống lại các Sovereign bá chủ. Rất có thể sẽ là vậy. À, ước gì mình nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn ta. Sunny đang mỉm cười, nhưng cậu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đó là bởi vì sự sụp đổ của Bastion báo hiệu một điều gì đó rất quan trọng. Đó là điểm không thể quay đầu lại. Giờ đây, vòng lặp thời gian đã bị phá vỡ, và Great Citadel, đại pháo đài, bị xé toạc khỏi kết cấu của suốt domain. Vô số người phàm trần sống ở đó đã trở nên không có khả năng phòng thủ trước sự chuyên chế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Họ chưa rơi vào cơn đau đớn của First Nightmare, ác mộng đầu tiên, cần một thời gian để sự lây nhiễm phát huy tác dụng. Vì vòng lặp do Morgan tạo ra, họ sẽ mất đi sự bảo vệ của suốt domain chỉ vài giờ trước. Đến giờ, toàn bộ dân số dân thường của thành phố, những người như Beth, sẽ dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Sau đó, họ sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, và họ sẽ chỉ bị ném vào nightmare, ác mộng, sau khi chìm vào giấc ngủ. Điều đó có nghĩa là Sunny và Nephis vẫn còn một chút thời gian để đánh bại các Sovereign bá chủ. Quan trọng hơn, ít nhất một trong số họ phải đạt được Supremacy tối thượng trong quá trình này. Nếu không, ngay cả khi họ bằng cách nào đó giành chiến thắng trong trận chiến, họ sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp cho chiến thắng đó. Số người chết sẽ rất kinh hoàng. Nó sẽ rất thảm khốc, nhưng số lượng người awaken, thức tỉnh, cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đó là lý do tại sao Sunny không thể không run rẩy trong khi cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt. Đây là ý chí của chúng ta. Ai dám, và như thể để làm trầm trọng thêm nỗi kinh hoàng của cậu, giọng nói của Cassie lại vang lên trong đầu cậu. Ravenheart đã thất thủ. Và, chỉ một lúc sau, Night Garden đã thất thủ. Mọi chuyện đã xong. Sunny hít một hơi run rẩy và sau đó gửi một trong những hiện thân của mình qua bóng tối. Xuất hiện từ chúng ở trung tâm của biển người rộng lớn đang chiến đấu tuyệt vọng. Cậu chỉ mất vài giây để đến chỗ Nephis. Cô đang chiến đấu ở đầu đội quân được bao bọc trong ngọn lửa rực rỡ và bao quanh bởi tro tàn. Với mái tóc bạc, lưỡi kiếm rực lửa và đôi cánh trắng, Nephis trông giống như một thiên thần hủy diệt. Viên ngọc duy nhất của Crown of Dawn, vương miện bình minh, tỏa sáng với ánh sáng thuần khiết trên trán cô, giống như một con mắt thứ ba. Sức nóng thiêu đốt đã tạo ra một khoảng trống xung quanh cô, và những người lính lùi lại hàng chục mét, chiến đấu với làn sóng quái vật với quyết tâm đen tối. Bề mặt của xương cổ xưa ướt đẫm máu và đầy những xác chết gớm ghiếc. Sunny nán lại một lúc, rồi nói đều đều, mọi chuyện đã xong, và chúng ta không thể đợi thêm nữa. Nephis liếc nhìn cậu ta một cách im lặng, rồi nhìn về hướng Anvil và Kisong đang chiến đấu với nhau. Không ai trong số các Sovereign bá chủ đến gần cái chết. Đó không phải là một phần của kế hoạch, nhưng quá nhiều người đang chết, và Sunny và Nephis đang lãng phí quá nhiều tinh chất, và kế hoạch phải thay đổi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi trấn tĩnh lại. Chúng ta phải tấn công ngay bây giờ. Đây rồi, khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi, hy vọng, và lo sợ, từ rất lâu, cơ hội của họ để chinh phục thế giới, hoặc chết khi cố gắng. Cuối cùng, Nephis vẫn không biểu cảm trong vài giây, ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Cuối cùng, cô quay đi và nhìn lên, Vậy thì chúng ta tấn công. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.